Chương 638, Mạ Đạ Giặt Bắt Vĩ. Vân cốc lan lộn, tiếng sấm nổ bên thai bên cạnh rung động ầm ầm. Mạ Đạ Giả xuyên toa tại trong mây mù, xạ dị gẳng quét mắt hết thể trước mắt, hy vọng có thể phát hiện dấu vết để lại. Chỗ này vân cốc, rất lớn A ủ trí hạ Mạ Đạ Giả trong lòng thầm nghĩ, nơi này ở vào lôi chi quốc nội đi A, mặc dù gọi lôi đỉnh chi treo, nhưng trên thực tế lại là một chỗ sân cốc. Hắn tiến đến địa phương là một cái khác cửa vào, mặt hướng hỏa chi quốc phương hướng, bởi vậy không có gặp chỗ kia lôi đỉnh gấp khúc vách núi. Ở trong đó không biết tìm bao lâu, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, đứng tại nơi nào đó, trong mắt tam câu ngọc xoay chậm chậm, chằm chằm lên trước mắt bạch vụ, cái này cảm giác cùng trả cờ dạ, không sai. Trên mặt hắn vui mừng lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phía trước mà đi, xuyên qua vân vụ, hiện lên hiện ở trước mặt hắn là một chỗ cự lớn hồ nước, trong đó có lẻ nát đại hình hòn đá hiện hiện. Hồ nước cuối cùng, một tòa không cách nào hình dung khổng lồ thác nước xuất hiện, dòng nước chảy xiết. Mênh mông 31 đung đưa từ trời mà rơi, thật có nghi là ngân hà lạc cửu thiên cảm giác. Một con to lớn bạch tuộc tại thác nước phía dưới, mọc ra ngưu đầu, tám đầu cái đuôi ở trên mặt nước đập, mỗi một cái đều kích thích mảng lớn thủy lãng, có khác cái đuôi ở sau lưng ma xoa, tựa như là tại cho mình trà lưng. Mạ Đạ Giả thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong đó một khối trên tảng đá, mắt phải chẳng biết lúc nào đã hóa thành vạn hoa đồng đồ án. Đây chính là bát vị à. Nhìn rất nhàn nhã A ủ chi hạ Mạ Đạ Giả thấp giọng đạo, trả cờ ra tại thể nội phun trào. Tại Mạ Đạ Giả xuất hiện trong nháy mắt, bát vĩ liền đã chú ý tới hắn, vĩ thú động sát lực là kinh người, huống chi là mảnh này lôi cốc, ngoại trừ bát vĩ bên ngoài, nơi này ngày thường không có bất kỳ cái gì nhân loại tung tích. Phanh bát vĩ một đầu cái đuôi quét ngang, ủ chi hạ Mạ Đạ Giả đứng đá vụn ẩm vàng pha toái, bọt nước tóe lên mấy chục mét, tại trong sương mù lộ vẻ có chút mông lung. Bước đầu tốc độ phản ứng cùng lực lượng so nhị vĩ mạnh rất nhiều. Mạ Đạ Giả nhảy lên thật cao, chỉ có vạn hoa đồng tại trong mắt xoay tròn, mắt trái đã nhắm lại, tại chiến đấu trạng thái dưới, thấy vật mơ hồ mắt trái không những không thể gia tăng chiến lực, còn sẽ trở thành một loại gánh vác. Người giữa không trung, hai tay của hắn trong nháy mắt kết ấn, mắt phải vạn hoa đồng năng lực phát động, nhận thuật uy lực đống nhiên tăng lên, hỏa độn, long viêm phóng ca chi thuật hỏa độn trả cờ dạ ở trong cơ thể hắn tuân ra. Trong nháy mắt mấy cái to lớn hỏa long xông ra, gầm thét hướng bát vĩ phóng đi. Mặc dù hỏa long to lớn, nhưng cùng to lớn bát vĩ so sánh vẫn lộ ra nhỏ bé. Giống bát vĩ vô cùng quả quyết một tiếng giống to, vĩ thú to lớn trả cờ dạ phun ra, hóa thành vô cùng sóng xung kích trong nháy mắt mà ra, nó bên miệng không khí tuôn ra phịch một tiếng vang, hiện ra một vòng rõ ràng chấn động. Trực tiếp sử dụng vĩ thú pháo Mạ Đạ Giả ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Thân thể hình nhất thời chìm xuống, hỏa long cùng vĩ thú pháo tại nửa không tựa nở dê đụng, bộc phát ra liên tục tiếng vang, trả cờ dạ dư ba hướng bốn phía quét ngang, bên trong hồ nước cơ hồ toàn bộ lăn lộn mà lên, bạch sắc vũ khí cũng bị cắn quét, lộ ra sơn cốc diện mạo như trước. Long viêm phóng ca hơi cản trở hạ vĩ thú pháo, nhưng cuối cùng không có triệt tiêu, còn lại năng lượng ẩm vang hướng Mạ Đạ Giả đánh tới, cũng may hắn phản ứng nhanh, cỗ này năng lượng sát hắn vai mà qua. Cuối cùng rơi vào nơi xa, bộc phát ra to lớn năng lượng. Ba Mạ Đạ Giả rơi vào mặt nước một khối trên tảng đá, đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện một mảnh bóng mờ, là bát vi xúc giác. Cái này xuất sinh, cùng nhị vi không tại một cái cấp bậc. Trong đầu suy nghĩ trong nháy mắt chuyển qua, hai tay của hắn nhất thời giao thoa, nếu như lúc này hắn mắt trái có thể sử dụng, hắn nhất định sẽ không chút do dự mở ra sở xạ nổ cùng bát vi ngạnh kháng. Đáng tiếc hiện tại hắn mắt trái vô pháp sử dụng, đây hết thể chỉ là nghị pháp thôi. Nhưng Uchiha Mạ Đạ Giả liền là Uchiha Mạ Đạ Giả, cho dù một con mắt vô pháp sử dụng, muốn cho hắn liên tục hai lần né tránh QNZ không có khả năng. Lôi đột, lôi quang chạm trói thai lôi điện tại Mạ Đạ Giả trong tay tụ tập, đảo mắt hóa thành một đạo khổng lồ quang kiếm, hướng lên trên trực tiếp vung dậy. Bắt vi rơi xuống xúc giác phảng phất bo tờ biến bị tùy tiện chặt đứt. Rơi vào Mạ Đạ Giả sau lưng trong hồ nước. Thừa dịp trong chớp nhoáng này, hắn hướng về sau nhảy tới, cơ hồ là tại thân thể mới vừa rời đi hòn đá trong nháy mắt, một cái khác xúc giác rơi xuống, phịch một tiếng, hòn đá vỡ nát, bọt nước văng khắp nơi. Dù sao bắt vĩ xúc giác nhưng không chỉ có một con. Cắt Mạ Đạ Giả trong miệng khinh miệt một tiếng, dường như không cam lòng. Phanh phanh phanh liên tiếp không ngừng tiếng đánh đập văng lên, mặt hồ thủy lãng không ngừng dâng lên. Bát vĩ xúc giác mang theo đầy trời tàn ảnh không ngừng rơi xuống, to lớn chạ cờ dạ bám vào xúc giác bên trên, mỗi một kích đều có khai sơn liệt thạch uy lực. Nếu như lúc này có ngoại nhân, liền có thể nhìn thấy tình cảnh như vậy, Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh hóa thành tàn ảnh, tại mặt nước không ngừng lấp lóe, phía trên là mang theo tàn ảnh bát vĩ xúc tu, nhanh phảng phất có số vạn đạo bóng roi đồng thời rơi xuống, một thời gian rộng lớn hồ nước đại trấn, ngay tiếp theo cái này một mảnh sơn cốc đều đung đưa kịch liệt. Tiếp tục như vậy không được. Né tránh bên trong Mạ Đạ Dạ trong lòng đạo, hắn phát hiện mình có chút xem thường bát vĩ, dù sao hắn có thành công bắt nhị vi kinh nghiệm, tự nhiên mà vậy đem nhị vi thực lực xem như tiêu chuẩn, lại không nghĩ rằng cùng là vĩ thú, thực lực chênh lệch có thể to lớn như thế. Bây giờ bị bát vĩ đoạt chiếm tiên cơ tay, đả kích liên miên không ngừng, tiếp tục như vậy căn bản vô pháp phản kích, nhất định phải một lần nữa nắm chắc chủ động. Lôi đột, lôi quang điện tật vạn hoa đồng chuyển động, đem bát vĩ công kích gần thu đáy mắt không không không. Hắn tránh né hồi lâu cu nở dê nắm chặt một tia quy luật, bắt lấy trong đó một cái chớp mắt khoảng cách, trong tay lôi quang chi kiếm hung hăng chạm trong hồ, bản thân liền to lớn chạ cờ dạ hóa thành lôi đỉnh một mạch rót vào. Đầu tiên là hắn bốn phía tuôn ra lôi đỉnh chi kiếm, thành hình tròn đem hắn vây quanh, bát vĩ xúc giác nhất thời đều bị cắt chém. Ngay sau đó lôi đỉnh ở trong nước phi tốc lời đồn, trong nháy mắt đem nơi này biến thành một mảnh lôi trì, lôi quang lốp búp ở trong đó chớp động, dọc theo bát vĩ to lớn thân thể tuôn ra mà lên. Giống tê liệt mang theo cảm giác đau đớn nhất thời xúc động bát vĩ thần kinh, ở trong nước nhảy lên một cái, ầm vang một tiếng rơi ở phía xa lục địa, toàn thân ẩn ẩn có lôi quang thoáng động, ta mở con xúc giác toàn bộ bị chặt đứt, theo hắn trả cờ dạ truyền lại một lần nữa mọc ra. Mà đã giả cu nở dê một lần nữa đạp tại đại địa bên trên, mắt phải đã là huyết hồng một mảnh, hai tay vây quanh nhìn xem nó, ta thừa nhận vừa mới xem thường ngươi. Nhưng bây giờ ngươi đem không có cơ hội. Cuồng ngạo tuyên ngôn xuất khẩu, đổi lấy lại là bát vi phẫn nộ tiếng giống cùng một cái khác đạo càng bá đạo tuyên ngôn. Đây cũng là ta muốn nói, và ngươi vừa mới biểu hiện, Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi đem không có cơ hội. Theo âm thanh, hai đạo thân ảnh ở phía xa khoái tốc rơi xuống, bên ngoài thân đều bao trùm lấy nhất tầng lam sắc lôi đình áo giáp,